hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 50, ngươi tắm cho ta. Khóc chuyện audio.com. Cố Vân Tịch vừa cảm giác ngủ chìm vô cùng. Cô hoàn toàn không biết bởi vì cô ngủ một giấc bên ngoài thiếu chút nữa xích mích ngày. Chờ Cố Vân Tịch mở mắt lần nữa đập vào mắt chính là một mảnh màu trắng nhìn giống như là phòng bệnh. Bên ngoài truyền tới thanh âm Lục Hạo Đình kiềm chế giận dữ giống như là ở huấn một ít thầy thuốc. Cố Vân Tịch mới vừa tỉnh lại đầu óc còn không có đặc biệt thanh tỉnh. Cô chỉ cảm thấy ngủ một giấc đặc biệt thoải mái. Chậm chậm thần hoàn toàn tỉnh hồn lại cô liền cảm giác cả người thoải mái. Ngao ô cảm giác tinh thần đặc biệt, phòng bệnh bên ngoài thanh âm. Cô quả thật nghe được là Lục Hạo Đình liền vội vàng xuống giường đi nhìn một chút. Ngoài cửa cả người Lục Hạo Đình bao quanh đều là âm trầm khí tức. Kia một thân sát khí hận không được đem toàn bộ lầu chót cũng cho lật đứng bên người tốt mấy người mặc áo khoác dài màu trắng thầy thuốc bị hắn. Huấn đầu đầy mồ hôi, hai chân cũng đang phát run. Chớ cùng ta nói những lời nhảm nhí này, nhanh đi cho ta tìm thầy thuốc đứng đầu nhất, lập tức đem chuyên gia tốt nhất toàn thế giới tất cả đều tìm tới. Cho ta, chấm, ngủ, một người ngủ sẽ không gọi tỉnh sao? Cô ấy đã hôn mê hai ngày. Lục Hạo Đình giờ phút này thật là có thể dùng kêu la như sấm để hình dung, bên cạnh Lưu Tinh Trì cùng Giang Minh Hàn toàn đều bị dọa sợ. Đã lâu không thấy đại ca nổi giận lớn như vậy. Đang lúc này sau lưng cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra một cái đầu nhỏ từ bên trong đưa ra ngoài. Anh Hạo Đình, tất cả mọi người đều là ngừng một lát. Lục Hạo Đình trong nháy mắt xoay người thời điểm khi thấy cái đó thân ảnh kiều tiểu vốn là lạnh như băng thấu xương giống như địa ngục vậy hành. Lăng giống như là đạt tới một cái điểm giới hạn. Sau đó nhanh chóng bắt đầu ấm lại. Vân Tịch, Lục Hạo Đình trong nháy mắt vọt tới đem cô từ trên xuống dưới nhìn một lần. Ngươi không sao, Cố Vân Tịch cũng nhìn mình một chút. Ừ, không sao à, ta ngủ bao lâu, chỉ nhớ một khắc cuối cùng. Cô còn nhớ, mình là ngủ, Lục Hạo Đình bỗng nhiên đưa tay đem Cố Vân Tịch chặn ngang bế lên bỏ qua một bên trên giường bệnh quay đầu đối bên ngoài hét. Các ngươi còn không đi vào, vội vàng cho cô ấy kiểm tra một chút. Giọng điệu này trong không che giấu được không kiên nhẫn còn có tức giận. Hiển nhiên, Cố Vân Tịch hôn mê khoảng thời gian này. Những người này thúc thủ vô sách hoàn toàn chọc giận Lục Hạo Đình. Người bên ngoài sững sốt một chút trong nháy mắt kịp phản ứng vội vàng vọt vào phòng bệnh vây quanh Cố Vân Tịch liền bắt đầu cho cô làm kiểm tra. Một trận tay chân luống cuống người ngưỡng mã phiên sau. Chúng chuyên gia rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Lục thiếu. Cố tiểu thư đã không sao, thân thể cô ấy rất khỏe mạnh không có bất kỳ vấn đề. Lục Hạo Đình lông mày nhíu một cái, cô ấy trước tại sao hôn mê, giá, một đám chuyên gia phạm vào khó khăn, bọn họ tất cả kiểm tra thủ đoạn đều đem ra hết. Như vậy nhiều nghề đứng đầu cái nào không phải kinh nghiệm phong phú, nhưng không có tìm được bất kỳ đầu mối. Trước triệu chứng Cố Vân Tịch quả thật chính là ngủ. Nhưng là ngủ tại sao gọi là bất tỉnh, bọn họ cũng không biết. Bây giờ Cố Vân Tịch đột nhiên cứ như vậy tỉnh, một phen kiểm tra tới phát hiện cô chẳng những không bị bệnh. Thân thể này còn so với người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Giá một đám chuyên gia không dám nói lời nào trong lòng nhưng khổ thủy toát ra. Nói chuyện, Lục Hạo Đình tức giận gầm một tiếng. Mọi người toàn bộ sợ run một cái vùi đầu phải thấp hơn. Càng cái bộ dáng này, Lục Hạo Đình càng sinh khí. Đang muốn thời điểm bùng nổ, anh Hạo Đình, giọng thiếu nữ mềm nho vui vẻ trong nháy mắt liền đem Lục Hạo Đình kia hết lửa giận cho tắt đi. Thế nào, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Lục Hạo Đình ngồi vào mép giường Cố Vân Tịch giọng ôn nhu mặt mũi ôn hòa rõ ràng dè đặt lo âu cực kỳ. Tựa hồ rất sợ lớn tiếng một chút thì sẽ đem người trước mặt mà làm cho sợ hãi tựa như. Thái độ này đích cực độ tương phản nhìn một đám chuyên gia khóe mắt quất thẳng tới. Cố Vân Tịch mang trên mặt ôn hòa nụ cười ngọt ngào kéo tay Lục Hạo Đình. Em không sao, anh đừng lo lắng, cô có hệ thống thần y trên người mới vừa rồi liền cho mình kiểm tra một lần. cô quả thật không có sao. Chẳng những không có sao hơn nữa còn rất tốt đâu. Nhưng là, Lục Hạo Đình cau mày. Tin tưởng em, chính em cũng là thầy thuốc. Em biết mình không có sao. Lục Hạo Đình lo lắng lòng vẫn không thể buông xuống. Vân Tịch, em rốt cuộc thế nào? Tại sao phải hôn mê? Em có biết hay không khoảng thời gian này rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà? Cố Vân Tịch sững sốt một chút. Phát sinh chuyện gì? Nhìn cô gái cặp mắt vô tội sợ run lăng, Lục Hạo Đình thật là không biết nên nói cái gì. Cô hôn mê 2 ngày. Thầy trường học phát hiện cô không có tới giờ học. Điện thoại cũng không có ai tiếp. Thời gian dài sợ xảy ra chuyện, hiệu trưởng Âu Dương liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Bọn họ nói Cố Vân Tịch một ngày đều không đi học, hơn nữa còn không tìm được người. Hắn lúc ấy thì bị dọa sợ. Hắn khắp nơi tìm cô, chờ trở lại nhà Giang Châu Đế Cảnh liền thấy Cố Vân Tịch hôn mê ở trên giường phòng ngủ, cả người dơ bẩn khắp phòng, mùi thối. Thối, hắn lúc ấy cũng bị sợ điên rồi. Cho rửa sạch một phen cho cô rồi đưa đến bệnh viện, làm thế nào cũng kiểm không tra được cô rốt cuộc thế nào. Giá 2 ngày hắn đem tất cả chuyên gia trước mắt có thể điều tới đều điều lại. Kết quả chỉ cho hắn xem ra qua trả lời loa lấy lệ trí cực câu. Ngủ, chửi thề một tiếng, hắn thiếu chút nữa đem bệnh viện đập. Có ngủ kêu không tỉnh sao? Lục Hạo Đình ở phía sau mở miệng. Chị dâu, ngươi hôn mê suốt 2 ngày. Đại ca sẽ lo lắng. Người trong bệnh viện kiểm không tra được ngươi rốt cuộc thế nào liền theo chúng ta nói ngươi ngủ. 2 ngày, Cố Vân Tịch trợn to mắt. Vội vàng cầm lấy điện thoại di động nhìn xuống ngày tháng. Cố Vân Tịch tại chỗ liền sợ không nói ra lời. Cô lúc ấy thời điểm trở về Giang Châu Đế Cảnh là buổi tối. Sau đó cô liền trực tiếp ngủ một đêm. Ngày thứ 2 lại ngủ một ngày một đêm, mà bây giờ đã là ngày thứ 3 buổi chiều sắp 5 giờ. Cố Vân Tịch, khó trách anh Hạo Đình sẽ gấp thành cái bộ dáng này, cô lại ngủ suốt hơn 40 giờ. Em anh Hạo Đình, ngươi đừng lo lắng, em thật không có sao. Lúc ấy em chính là cảm thấy rất khốn, bất chi bất giác liền ngủ. Có thể là bởi vì trước kia dùng não quá nhiều. Óc mệt mỏi cần độ sâu nghỉ ngơi cho nên mới như vậy. Em bây giờ đã không sao. Thân thể rất khỏe, ngươi đừng lo lắng có được hay không. Sau lưng thầy thuốc áo khoác dài màu trắng lúc này đuổi sát theo phụ họa. Đúng vậy, Lục thiếu ngài yên tâm, Cố tiểu thư bây giờ quả thật không có bất kỳ vấn đề. Có lẽ cô ấy thật sự là bởi vì trước khi óc quá mức mệt nhọc cho nên mới cần độ sâu nghỉ ngơi, trước trạng thái đúng là đang ngủ cũng không phải. Chân chính hôn mê, Lục thiếu ngài nếu là không yên tâm, chúng ta làm thêm cho Cố tiểu thư một cái kiểm tra toàn xâm nhập. Không cần, Cố Vân Tịch cự tuyệt, chính tình huống mình rất rõ ràng. Hệ thống y học đã kiểm tra toàn diện liễu 2 lần, quả thật không có sao. Ta thật không sao, anh Hạo Đình ngươi chớ sụ mặt mà. Trách dọa người, bây giờ nói không ra nguyên nhân gì. Cô chỉ có thể nũng nịu. Dù sao bây giờ cô đã không sao. Lục Hạo Đình cũng không có cách nào. Quả nhiên, Lục Hạo Đình nhìn cô gái kia sắc mặt vô tội bộ dáng thận trọng. Trong lòng hắn nháy mắt liền mềm nhũn. Rõ ràng cũng biết tiểu nha đầu này đang cùng hắn nũng nịu chơi xấu, có thể hết lần này tới lần khác cầm cô không có biện pháp. Tốt lắm, các ngươi tất cả ra ngoài đi. Mọi người như được đại xá nhất thời toàn bộ đều đi. Ngay cả Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trì cũng không có để lại. Trong phòng bệnh nhất thời an tĩnh lại, chỉ có 2 người Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch. Hồi lâu, Lục Hạo Đình thở dài. Vân Tịch, ta tắm cho ngươi thời điểm, ngươi khắp người đều là dơ bẩn. Cố Vân Tịch không chú ý tới dơ bẩn, cô nhưng là đem trước mặt một cái trọng yếu từ cho nghe đi vào. Tắm, Cố Vân Tịch đầu một mộng, ngay sau đó trợn to mắt, sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Anh tắm cho em, cách chương.